Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2121. Chương 2121. Cái đầu tiên hải ngoại trung tâm. Lviv do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là quyết định đi đến nơi hẹn. Dù sao cái cao ốc này ngay tại Chimonda, cao ốc vùng lân cận. Đó là một cái nhà văn phòng. Hắn thấy qua vô số lần bất quá lại không đi vào qua một lần. Cái này còn là hắn lần đầu tiên đi vào cái cao ốc này. Lên tới lầu 25 trong một phòng. Đối với có yêu nhà tình tiết Lviv mà nói, để cho hắn đến nước ngoài đảm nhiệm chức vụ có chút làm người khác khó chịu. Vốn là hắn là không chuẩn bị đi tham gia một cái xa lạ ước hẹn. Nhưng là cái này phong trên thiệp mời nội dung hấp dẫn hắn. Nếu như các hạ muốn nhìn thấy ngày mai hoa mỹ ánh mặt trời, vậy thì tiếp nhận ta mời. Chúng ta sẽ cho ngươi một phiến rộng lớn bầu trời. Một cái người nước mình và một cái gốc châu Á khuôn mặt người tiếp đãi hắn. Lviv tiên sinh, một nhà Hồng Kông công ty đối với ngài đặc biệt kính trọng. Bọn họ hy vọng ngài có thể đi bọn họ công ty dốc sức, đây là hợp đồng mời ngài xem qua. Theo chúng ta hiểu, ngài bây giờ tiền lương hàng năm là 80.000 đô la Mỹ. Bọn họ cho ngài 160.000 USD tiền lương hàng năm. Cộng thêm tổng giám đốc đặc biệt trợ cấp, hàng năm 40.000 đô la Mỹ, tổng cộng là 200.000 USD. Nói chuyện đồng thời, đối phương cầm một phần hợp đồng đẩy tới trước mặt hắn. Thiệp mời liền phát ra từ Chimonda, cao ốc bên cạnh một tòa cao ốc một tầng. Thất nghiệp để cho Lviv tâm tình hết sức nặng nề. Bắt đầu từ bây giờ hắn chính là không có một người thu vào người. Ở Dram một khối này rõ ràng Đông Á chiếm cứ chủ đạo địa vị. Ở Âu Châu hắn người như vậy sợ là đã không tìm được dựng thân chỗ. Hắn muốn tìm công việc giống nhau không đi nước Mỹ liền phải đi Á Châu. Cùng lần trước đời không cùng. Lần trước đời Chimonda là độc lập, sau này tại năm 2007 phá sản sập tiệm. Mà bây giờ Chimonda vẫn là được nước Âm bay lăng dưới cờ một cái ngành. Còn không có bị phân tháo đi ra ngoài. Bây giờ còn dư lại Dram nhà máy hiệu buôn có chính hắn và Hải Lệ Sĩ. Nước Mỹ gạo quang và Nhật Bản ngươi tất đạt. Nhưng là có một cái TQ nhà máy hiệu buôn âm thầm điền vào cái này cái lỗ thủng. Đây chính là TQ Hoa Quang. Cái này so với nó lần trước đời nghiên cứu thành công 1 GB Dram dòng giã chậm 5 cái hơn tháng. Lần trước đời nó tuyên bố cái này cách thức Dram là ở năm 96 tháng 10. Đồng dạng là ở tháng 3. Có một kiện ở Dram giới rung động tin tức vậy xuất hiện. Chimonda ngã xuống phải đi năm mùa hè sự việc. Ở Chimonda tuyên bố phá sản ngày thứ 2. Thì có người bắt đầu tiếp xúc những thứ này thất nghiệp Chimonda nhân viên. Nhưng là lần này phản chu kỳ trong chiến tranh. Chimonda không có chìa vào Samsung thế công tổn thất thảm trọng. Nhưng là hắn công ty chính Âm bay lăng và được nước chính phủ cự tuyệt tài trợ. Không thể không xin phá sản. Chimonda bên trong ghế thủ lãnh Dram kỹ sư Lviv ở thất nghiệp ngày thứ 2 liền nhận được đóng kín. Một cái thần bí thiệp mời. Nó sập tiệm bởi vì con bướm hiệu quả so sánh với nhất thế sớm 10 năm. Bất quá cũng tốt. Chết sớm sớm thác xanh, họa hề phúc nơi ỷ phúc hề họa nơi phục, không tới đại triều thối lui, cũng không ai biết ai ở cái mông trần bơi lội. Samsung lần này phản chu kỳ cũng coi là lấy được hiệu quả nhất định. Âu Châu bây giờ đã không có Dram xưởng chế tạo nhà buôn. Chimonda ở Samsung lần này phản chu kỳ trong chiến tranh ngã xuống. Lviv óc một phiến hỗn loạn. Một khắc trước hắn vẫn còn ở là công tác giàu gì. Bây giờ một phần tăng gấp bội tiền lương hàng năm hợp đồng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngổn ngang chung vào một chỗ 200.000 USD tiền lương hàng năm. Lviv cầm hợp đồng lên cẩn thận nhìn một lần. Lviv tiên sinh, hợp đồng ngài vậy nhìn, ngài có hài lòng không? Nếu như hài lòng ngươi có thể ở chỗ này ký tên. Lviv do dự một hồi hỏi, cái công ty này ở địa phương nào? Nếu như ở Á Châu ta muốn ta cần thời gian dài cân nhắc. Nó ngay tại được nước, ngay tại tòa thành. Thị này, từ nơi này xuất phát thậm chí không vượt qua 15 phút chặng đường. Nghe vậy Lviv lúc này mới ký tên. Gặp Lviv ký tên, cái đó gốc châu Á cầm ra một tấm cửa thẻ, một tờ giấy giao cho Lviv. Đây là Hồng Kông Hoa Quang công ty ở được nước thiết lập trung tâm nghiên cứu địa chỉ. Cái này là của ngài, vào cửa thẻ. Bên trong 3 ngày ngài liền có thể đi làm. Xin hỏi, ta phụ trách công việc gì? Vẫn là ngài quen thuộc công tác. Đang nghiên cứu, như vậy ta báo cáo người là ai? Cái này cụ thể là ai ta còn không biết. Kỹ thuật tổng giám sát sẽ từ Hồng Kông phái tới. Đến lúc đó ngươi thì biết. Lúc làm việc đừng quên hắn thẻ căn cước và một tấm miễn quan tấm ảnh. Đi nơi nào tìm một cái kêu Barbara người phụ nữ. Nàng là hành chính tổng giám sát. Một màn này cơ hồ ở hết mấy địa phương lên một lượt diễn. Vì vậy làm Lviv ngày thứ hai lộ vẻ kích động và tâm tình thấp thỏm đi tới trên tờ giấy địa chỉ lúc. Hắn ngoài ý muốn thấy được rất nhiều trước kia đồng nghiệp. Nói cách khác mộng trước đạt đổi một cái tên một chỗ sống lại. Cái đoàn thể này là tập đoàn Nam Loan Hoa Quang chi nhánh ở hải ngoại, cái đầu tiên trung tâm nghiên cứu, bởi vì TQ còn chưa nhập WTO nguyên nhân. Công ty ghi danh dùng Hồng Kông danh tiếng, dùng TQ ở Âu Châu ghi danh công ty phiền toái sẽ vô cùng hơn. Công ty là Lâm Lai Vanh trợ giúp ghi danh, người đại diện trước luật pháp đại biểu là một cái kêu là chi tiền nước đào người. Không tệ, chính là Vương Văn Thành coi trọng người tuổi trẻ. Hắn sắp xuất hiện đảm nhiệm được nước cái này trung tâm nghiên cứu tổng giám đốc. Chính là có như thế một đoàn thể tồn tại, ở kỹ thuật cùng hưởng dưới bối cảnh, Hoa Quang tồn trữ nghiên cứu cũng là đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù không có trước tại Samsung nghiên cứu ra 1 GB RAM, nhưng là ở Samsung tuyên bố 1 GB DRAM nghiên cứu thành công 10 ngày sau đó. Hoa Quang tồn trữ vậy nghiên cứu thành công hạng nhất thành quả 64 MSDRAM. 5 tháng sau lại nghiên cứu thành công 128 MSDRAM. Hơn nữa ở năm 97 để cũng được công nghiên cứu ra liền 1 GB RAM và mở rộng ra 32 MB Burst RAM. Có thể như thế nói có mộng trước đạt đội ngũ y nguyên gia nhập. Kết hợp Hoa Quang tồn trữ lúc đầu kỹ thuật để dành. Ở RAM một khối này Hoa Quang cuối cùng là đạp Samsung chân sau đi theo. Chỉ cần có thể níu lại Samsung cái đuôi, theo nhờ TQ khổng lồ thị trường, cầm Samsung kéo xuống ngựa cuộc sống không tới quá lâu. Vạn Phong kế hoạch là ở năm 2008 chừng ở Dram một khối này cầm Samsung và Hải Lệ Sĩ dẫm ở dưới chân. Thẩm Quyến nghiên cứu khoa học trung tâm bắt đầu sử dụng. Bột Hải nghiên cứu khoa học trung tâm vậy rốt cuộc xây dựng xong. Bây giờ đang mua và chế tạo các loại dụng cụ thí nghiệm. Những thí nghiệm này dụng cụ bên trong có tương đương một số tập đoàn Nam Loan đều có thể mình chế tạo, mặc dù đều là khoa học kỹ thuật hàm lượng hơi thấp dụng cụ. Nhưng đây cũng là một tốt mở đầu. 10 năm sau những thứ này chế tạo nói không chừng không cẩn thận đứng đến đỉnh thế giới. Một khi những thiết bị này thích hợp, cái này trung tâm liền sẽ bắt đầu sử dụng. Bột Hải trung tâm Vạn Phong chuẩn bị giao cho Cố Hồng Trung quản lý. Nơi này chủ yếu là vì tương lai quân chuyển dân lúc làm quân dụng sản phẩm nền móng. Còn nữa nghiên cứu một ít công ty các loại bộ phận nghiên cứu. Dĩ nhiên Cố Hồng Trung có thể làm ra đồ gì ly kỳ cổ quái thì càng tốt. Chỉ là tên chữ không tốt lắm dạy. Suy nghĩ hồi lâu Vạn Phong quyết định đem cái này trung tâm đặt tên là Hoa Quang Điện Khoa. Có dễ nghe hay không cứ như vậy. Ở Cố Hồng Trung dẫn đội đến quân đội đi làm ra đa thực tế số liệu khảo sát sau đó. Nơi này tạm thời phụ trách chính là Cố Hồng Trung người nối nghiệp một nhân chiếu giỏi. Samsung rốt cuộc ban bố 1 GB RAM. P. S. Hải Lệ Sĩ không đoán ra hãng RAM nào converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên. Thủy nhẹ https tiuyenc.com/chéo-ta-gạch-nối-lây-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.